Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 446 siêu cấp mèo Manun. Hiện tại Triệu Diệu tại đấu giá hội trên trận. Nghe Điên cùng Tử Kiếm Tiên giới thiệu. Này Mao Bang hoàn toàn đem siêu năng mèo coi như vũ khí tại mua bán. Trong đó móng cùng răng mặc dù là trong nước tổ chức. Nhưng tất cả đều là trong nước so sánh có sức sống dân gian tổ chức a. Còn lại người ngoại quốc liền càng thêm khiến cho Triệu Diệu bực mình. Đều là chút lộn xộn cái gì ngoại quốc tổ chức. Triệu Diệu không tin trong nước quan phương sẽ cho phép Mao Bang làm loại chuyện này. Từ hiện tại cái này đấu giá hội xem ra, Mao Bang đã không chỉ là cần muốn chỉnh đốn một chút vấn đề. Cái này Mao Bang đã là hoàn toàn mất khống chế. Mà lại cái gì vô cùng vòng dậy. Thiên đạo liên minh, gió lốc tổ, loại này tổ chức tồn tại không phải liền là làm phá hư. Cả ngày đánh cái này đánh cái kia, làm xã hội không ổn định. Chẳng lẽ liền không thể khiến cho hắn thật tốt khai mở mèo cà phê? Chơi game, thanh thản ổn định ngồi ăn rồi chờ chết sao? Nghĩ tới đây, liền để Triệu Diệu càng thêm không thoải mái. Hắn cũng không hy vọng thế giới của mình khắp nơi đều là loại này tổ chức. Mà loại này tổ chức còn đang không ngừng đạt được càng nhiều siêu năng mèo tới tăng cường thực lực. Phiền nhất các ngươi những này làm chuyện gà mờ. Có chút rác rưởi siêu năng lực liền không biết mình họ gì. Thật tốt xem anime, chơi game không được sao. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn một chút vừa mới trên bảng xuất hiện nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, quấy nhiễu đấu giá hội. Nhiệm vụ mục tiêu, ngăn cản Mao Bang đấu giá hội. Thu được hết thảy đấu giá hội dự định bán đấu giá siêu năng mèo nhiệm vụ ban thưởng. 3.000 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, thấy nhiệm vụ xuất hiện, Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, chính mình không chỉ là vì cầm kinh nghiệm, vẫn là vì nước, vì dân, vì chính mình, thế là hắn lúc này quyết định, quấy nhiễu cái này đấu giá hội, sau đó dẫm bằng Mao Bang. Đúng lúc này, Triệu Diệu đột nhiên phát hiện Diana ngồi dậy, rốt cục làm xong, Triệu Diệu nhìn về phía tia chớp. Hắn làm sao còn không có tỉnh. Diana đi tới. Một cước liền muốn đạp tại thiểm điện trên mặt. Lại phát hiện tia chớp vuốt mèo đột nhiên duỗi ra. Ngăn tại nàng đạp xuống trên mặt bàn chân. Tia chớp từ từ mở mắt. Trong đôi mắt như có ánh chớp đang lóe lên. Hắn một mặt tự tin mà nhìn trước mắt Diana nói ra. Ha ha, Diana. Hiện tại ta đã cùng đi qua khác nhau. Người đạp không đến ta. Nói hắn hơi dùng lực một chút, Diana đã bị bỗng nhiên đẩy đi ra, thịch thịch thịch thịch liền lùi lại mấy bước, tức giận nhìn xem mèo Manun, người những chuyện kia đều là nằm mơ, hiểu không hiểu rõ, chỉ là nằm mơ mà thôi. Tia chớp đứng lên, hơi nhếch khóe môi lên, hướng phía Diana lắc lắc móng vuốt nói ra, không hiểu người là ngươi, ta bị mèo Manun vương truyền thụ suốt đời điện lực. Đã thức tỉnh trở thành siêu cấp mèo Manun. Ta giờ phút này hoàn mỹ thể xác chính là chứng cứ rõ ràng. Không tin. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy tia chớp xòe bàn tay ra. Hơi dùng lực một chút. Sau một khắc nói đạo lôi quang tại trên bàn tay của hắn ngưng tụ ra. Ha ha ha ha. Nhìn thấy chưa? Đây chính là siêu cấp mèo Manun có lực lượng. Diana giật mình nói. Đây là có chuyện gì? Vậy mà thật sự có cường đại như vậy điện lực. Một bên Triệu Diệu không nhịn được nói. Tốt tốt, tia chớp, ta hỏi ngươi hồng bao đi nơi nào. Tia chớp trong lúc đó phát hiện Triệu Diệu liền ở một bên. Dọa đến liền lùi lại ba bước. Nhưng sau một khắc liền phản ứng đi qua. Nhìn xem trong lòng bàn tay ánh chớp nói ra. Hừ hừ, Triệu Diệu, hiện tại ta đã cùng trước kia không đồng dạng. Ta cảm thấy cái này miêu quốc chủ nhân, cũng cần phải đổi một cái. Ngớ ngẩn mèo Manun, Triệu Diệu trên đầu gân xanh hơi nhúc nhích một chút, lạnh lùng nói, người muốn chết sao? Ha ha ha ha ha, không hiểu người là ngươi. Cảm thụ được cuồng bạo dòng điện ở trong cơ thể mình lưu động. Tia chớp cười như điên, ngươi căn bản là không có cách lý giải hiện tại ta mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, mèo Manun toàn thân ánh chớp lóe lên. đã vèo một cái xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Tiếp lấy lại liên tục lấp lóe. Tại dòng điện gia tốc bên dưới giống như thuấn di như thế khoảng chừng lắc lư. Thấy được sao? Đây chính là ta tốc độ bây giờ. Các ngươi có phải hay không liền con mắt đều đuổi không kịp tốc độ của ta? Nháy mắt sau đó, mèo Manun vèo một cái xuất hiện ở Triệu Diệu phía sau. Lạnh lùng nói, quá chậm Triệu Diệu, ngươi đang nhìn đâu? Chấm ngoặc kép, thì gian đình chỉ lại trôi qua. Triệu Diệu nhìn cũng không nhìn, tiện tay một quyền hướng về sau vứt đi. Ở giữa phía sau mèo Manun, kèm theo một tiếng hét thảm, che mũi lộn mười mấy mét, này mới dừng lại. Triệu Diệu vặn vẹo uốn éo thủ đoạn, nhìn một chút vừa mới tiếp xúc sau dựng thẳng lên lông tơ. Im lặng nói, nhìn qua rất dọa người, kết quả hiệu quả vẫn là cùng Tĩnh Điện không sai biệt lắm nha. Đáng giận, ngươi lại dám đánh cái mũi của ta. Mèo Manun cuồng hống một tiếng, không thể tha thứ, đây là ngươi bức ta. Liền nhìn ta dùng này đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Chấm ngoặc kép. Mèo Manun toàn thân trên dưới vô số dòng điện bay lên. Toàn bộ mèo thật giống như bị màu lam ánh chớp bao vây lại. Thậm chí có từng đạo hồ quang điện tại quanh người hắn trong không gian không ngừng chợt tới chợt lui, cuối cùng cùng nhau hội tụ tại hai vuốt bên trong. Phóng xuất ra kinh người hào quang. Xem ta mèo Manun khí công. Chấm ngoặc kép, kèm theo thì gian đình chỉ lại biến mất. Triệu Diệu thiểm hiện đến mèo Manun trước mặt, một cước đạp tại trên đầu của hắn, trên mặt khó chịu nói ra, lại thế nào sáng lên cũng vẫn là Tĩnh Điện, liền giày của ta đều không phá nổi. Lại là một cước dẫm ra. Triệu Diệu nói tiếp, nói nhanh một chút, hồng bao đi nơi nào? Đáng giận a, mèo Manun cuồng hống một tiếng, trực tiếp trốn ra mười mấy thước khoảng cách, nổi giận đùng đùng nhìn xem Triệu Diệu. Ngươi thật đem ta chọc giận. A, chỉ thấy mèo Manun hai vuốt nắm chặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, kèm theo từng đợt gầm thét, toàn thân trên dưới ánh chớp càng ngày càng sáng ngời, tựa như màu lam dáng vẻ bệ vệ như thế từ trên người hắn tăng vọt ra. Diana cả kinh kêu lên, hắn bắt đầu mọc lông. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy mèo Manun nguyên bản phấn nộn trên da, từng sợi mau phát cấp tốc sinh trưởng. Thấy được sao? Dòng điện kích thích phía dưới, thân thể của ta tốc độ trước đó chưa từng có đang thay đổi mạnh. Mèo Manun cuồng hống nói. A a a, bùng nổ a, ta là siêu cấp mèo Manun. Oanh, màu lam hào quang càng thêm rõ ràng. Mèo Manun trong chốc lát dài trở về tất cả lông tóc, thậm chí kèm theo màu lam dáng vẻ bệ vệ cùng một chỗ. Giống như hỏa diễm phóng lên tận trời, không ngừng phiêu đãng. Triệu Diệu cũng rất nghi hoặc, năng lực của người này thật lại đã thức tỉnh. A, mèo Manun lần nữa hét lớn một tiếng, nhưng sau một khắc gầm thét đã biến thành kêu thảm. Chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới lông tóc chuẩn bị thẳng tắp, tất cả đều đã biến thành kim thép như thế đâm thẳng chân trời. Sau đó toàn bộ mèo liền giống như một quả nhím biển như thế ngã trên mặt đất. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Thì thế nào? Mèo Manun trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra. Triệu Diệu, mau cứu ta. Triệu Diệu, mèo Manun run rẩy run một cái nói ra. Cái dám, trên mông mau quấn tới bẹn đùi. Triệu Diệu nhìn về phía đối phương cái mông vị trí, liền thấy từng mảnh máu tươi đang chậm rãi chảy ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, ngớ ngẩn, cho nên nói ngươi năng lực này có cái dám dùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.